Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 578. Cầu ngươi gả cho ta. Canh ba, lúc này đây nghỉ một tuần, chúng ta muốn hào hào đoàn tụ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng ở lam ngân mềm mại tiêm tế liễu thắt lưng vuốt ve. Đôi mắt đẹp nhìn phía lúc này đã cao hơn chính mình 8 cm Lý Vô Ngạo. Lam ngân tuyệt mỹ diễm lệ ngọc dung chi, hiện ra một đà hồng vẻ, hơi cúi đầu, lam ngân góp đỏ tươi oánh nhuận môi thơm, ở Lý Vô Ngạo môi nhẹ nhàng hôn một. Vô Ngạo, đi, để cho ta làm cho ngươi một chút ăn ngon. Lam ngân mỉm cười, liền từ Lý Vô Ngạo trong lòng nhẹ nhàng tránh thoát ra. Sau đó liền lôi kéo Lý Vô Ngạo hướng phía bên trong sơn động đi tới. Chỉ chốc lát sau, đón nắng chiều dư huy, Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân liền trở về ở hơn 10 năm trong sơn động. Nhìn nơi đây trưng bày quen thuộc gia cụ, Lý Vô Ngạo trong đôi mắt hiện ra cổ cổ nhu tình. Lam Ngân làm cho Lý Vô Ngạo trước nằm giường nghỉ ngơi một hồi, sau đó phải đi trù phòng làm cơm đi. Lý Vô Ngạo lẳng lặng chờ đấy. Hơn 10 phút sau đó, Lam Ngân liền bưng phong phú cơm nước đi ra. Những thức ăn này đều là lấy thức ăn chay làm chủ. Nhìn những thứ này thòng lui tới chính mình thích ăn nhất cơm nước, Lý Vô Ngạo tâm lý dâng lên vô hạn cảm động. Vô Ngạo, mau tới nhân lúc nóng ăn. Lam Ngân đem cơm nước sắp xếp gọn gàng sau đó liền hướng về phía Lý Vô Ngạo hô. Ừ, Lam Ngân. Lý Vô Ngạo bằng lòng một tiếng, giống như Lam Ngân cùng nhau ngồi ở bên cạnh bàn. Cùng thường ngày, Lam Ngân gắp lên một chút Lý Vô Ngạo phi thường thích ăn thức ăn, đặt ở trước mặt hắn trong cái mâm. Lý Vô Ngạo ấm áp vô hạn cười cười, liền cầm đũa lên, vui vẻ ăn, cũng thỉnh thoảng lại cũng cho Lam Ngân kẹp một chút cơm nước. Cứ như vậy, ở ngươi tình ta nùng trong, Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân hai người dùng hết rồi bữa cơm, giúp đỡ Lam Ngân thu thập một bàn, cọ rửa một cái chén đũa. Sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân đều nặng mới ngồi ở năm xưa hai người thường thường ngủ ở chung với nhau một giường lớn. Lúc này, sắc trời đã triệt để đen đến, bầu trời đêm yên tĩnh trong, sao lốm đốm đầy trời. Cô Nguyệt treo cao, từng luồng mát mẽ ánh trăng vung vãi đến, chiếu xạ ở trong cái sơn động này, cũng chiếu vào Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân thân. Ánh mắt nhìn phía trước mặt ở minh nguyệt thanh huy soi sáng chi, càng là hiển hiện ra khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ diễm quang Lam Ngân. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn ngọc thủ, cầm Lam Ngân tuyết trắng tinh tế ngọc thủ, cũng nhẹ khẽ vuốt vuốt, nói ra, Lam Ngân, chúng ta là có nên hay không giấc ngủ. Nghe Lý Vô Ngạo nói như vậy, đã cùng Lý Vô Ngạo ngủ ở một giường lớn 14 năm Lam Ngân, giờ này khắc này, của nàng một tấm tuyệt mỹ vô song ngọc dung chi, cũng là bay một nhàn nhạt sắc mặt ửng đỏ. Do dự một, Lam Ngân vẫn là khẽ lắc đầu một cái, một đôi thu thủy đôi mắt sáng nhìn phía Lý Vô Ngạo. Lam Ngân nhẹ giọng sâu kín nói ra, Vô Ngạo, ngươi hiện tại đã triệt để trưởng thành, trở thành một người thanh niên, ta không thể cùng ngươi ngủ ở cùng một chỗ, như vậy sẽ rất không thích hợp. Là như thế nào không thích hợp pháp? Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Ngân cặp kia long lanh đôi mắt, nhẹ giọng hỏi. Lam Ngân ánh mắt tránh né một, nhưng nàng vẫn là cắn cắn răng trắng, chậm rãi nói ra, bởi vì ngươi lớn. Chúng ta nếu như còn giống như kiểu trước đây không biết xấu hổ không có tao mà ngủ ở chung với nhau. Đúng, danh dự của ngươi có thể sẽ có rất lớn ảnh hưởng xấu. Danh dự? Lý Vô Ngạo sững sờ, chợt liền suy nghĩ minh bạch. Cảm tình là Lam Ngân thấy chính mình hiện tại đã triệt để trưởng đại thành người, chỉ sợ mình và nàng ngủ ở cùng nhau sẽ biết cọ sát ra cái gì bất lương hoa lửa tới. Lúc này, Lý Vô Ngạo mỉm cười. Ánh mắt tiếp tục chăm chú nhìn Lam Ngân một đôi thu thủy đôi mắt sáng. Lam Ngân, ta muốn cầu ngươi một việc. Chuyện này ta đã ẩn nhẫn 14 năm. Cầu ngươi cần phải bằng lòng. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Lam Ngân đôi mắt đẹp khơi một cái. Nhẹ giọng hỏi, chuyện gì? Vô Ngạo, chỉ cần ngươi có sở cầu, ta nhất định đều sẽ bằng lòng. Lý Vô Ngạo hai mắt hơi nhấp nhoáng ánh sáng. Vui vẻ nói, đây chính là ngươi nói. Lam Ngân, nhưng không cho ngươi đổi ý. Ừ, ta sẽ không đổi ý. Lam Ngân gật đầu, nhưng chợt, trong lòng nàng liền mọc lên một cực độ cảm giác bất an thấy tới. Bởi vì, nàng sợ, Lý Vô Ngạo nói lên yêu cầu. Sẽ, biết, làm nàng khó có thể đáp lại. Quả nhiên, nhất khắc, Lý Vô Ngạo liền bộc lộ ra hắn ẩn tàng rồi 14 năm nhất hiểm ác dụng tâm. Lam Ngân, ta cầu ngươi gả cho ta đi. Lý Vô Ngạo ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Lam Ngân. Nói từng chữ từng câu. Ừ, à, không được, tuyệt đối không được. Lam Ngân lúc này điểm một đầu. Nhưng chợt minh bạch Lý Vô Ngạo ý trong lời nói là cỡ nào được mắc cỡ nàng. Lập tức cảm thấy ngượng không ngớt. Vội vã chỉ lắc đầu cự tuyệt đứng lên. Hơn nữa, thấy Lý Vô Ngạo nhìn phía ánh mắt của mình trong nhiều hơn rất nhiều hừng hực cùng tà quang, nàng lập tức lại càng hoảng sợ. Lúc này sẽ đứng dậy đi ra. Đáng tiếc, Lý Vô Ngạo có thể nào để cho nàng như nguyện. Không đợi nàng dãy dụa như thế nào, Lý Vô Ngạo liền vươn tay cánh tay ôm vật chặt ở Lam Ngân, không thả nàng đi ra. Lam Ngân từ chối cân nhắc, không có hiệu quả chút nào sau đó. Liền đôi mắt đẹp mang theo vẻ đau thương mà nhìn phía Lý Vô Ngạo. Nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, ngươi vì sao như thế buộc ta? Bởi vì, ta sợ mất đi ngươi. Lý Vô Ngạo ngược lại cũng thản trần. Một bên khống chế được Lam Ngân, vừa tiếp tục nói ra. Ta sợ người ở đây ta triệt để trưởng đại thành nhóm người sau. Sẽ, biết, bởi vì tránh né giữa chúng ta không hiểu cảm tình mà len lén ly khai. Lam Ngân hơi ngẩn ra, đôi mắt sáng nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, ngươi là làm sao biết, ta tâm lý lại cái ý nghĩ này. Nhiều năm trước, ta cũng đã từ ngươi xem hướng ánh mắt của ta trong. Đã nhìn ra. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, ngươi, Vô Ngạo, ngươi thật đúng là thông minh qua được phần. Lam Ngân sâu kín thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, vì đạt được ngươi, ta chỉ cảm thấy, làm cái gì sự tình đều chẳng qua phần. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói, Lam Ngân đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo tấm kia quen thuộc sâu tận xương tủy tuấn tú. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, nhẹ giọng than thở, ngươi tại sao phải nhưng ta gả cho ngươi? Chẳng lẽ nói, tiểu vũ không được sao? Không đủ nhất, hoán khê nàng cũng được a. Ngươi có thể tìm người khác a. Tiểu vũ là ta thanh mai trúc mã nữ nhân, ta sẽ không bỏ rơi của nàng. Mà ngươi, là ta phủ xuống thời giờ người trọng yếu nhất, ta cũng sẽ không bỏ rơi ngươi. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói, nhưng là Vô Ngạo, ngươi có nghĩ tới không? Giữa chúng ta, đến cùng là quan hệ như thế nào? Nếu như ngươi làm như vậy lời nói, toàn bộ thế giới người, đều sẽ chửi không bằng cầm thú. Lam Ngân yếu ớt than thở, ta bất kể này, Lam Ngân, ngươi kỳ thực sớm thì nên biết, chúng ta áp căn bản không hề bất luận cái gì quan hệ máu mủ. Ta chính là ta, ngươi chính là ngươi, ta chỉ bất quá từ Hokage thế giới xuyên qua mà tới thời điểm. Mượn một thân thể của ngươi mà thôi, thân ta đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng cùng đệ nhị võ hồn Hạo Thiên Trùy. Đều là ta từ ngươi và Đường Hạo, Đường Khiếu thân phục chế thác ấn tới được. Chúng nó từ vừa mới bắt đầu, liền hoàn toàn là ta bản thân năng lực một trong. Cho nên nói. Ta và ngươi,